Chương 34. Đến ngõ Đồng Phúc, Ngô Sùng Nghị trả tiền cho tài xế, sau đó dẫn Hồng Đậu lên lầu. Vừa vào cửa, Ngô Thái Thái đã bước ra đón. Thế nào, chơi vui không con? Hồng Đậu cười nói, vui lắm mẹ, được ăn một bữa thịnh soạn, sau đó còn được nghe Bạch Phượng Phi hát hí khúc nữa. Nhớ đến chuyện diễn ra ở buổi tiệc mừng thọ, theo bản năng cô không muốn để mẹ hỏi nhiều, nên vươn vai đi vào phòng mình. Mẹ ơi, sáng mai con còn phải đi học, con đi ngủ trước đây. Ngô Thái Thái quan sát sắc mặt con gái, thầm phát hiện ra hôm nay cô có vẻ ngại ngùng hơn so với mọi ngày. Bà thầm trao đổi ánh mắt với con trai. Sau khi con gái vào phòng, bà liền đóng cửa phòng lại hỏi con trai, sao thế, vừa rồi con đến Hạ Gia có thấy Hồng Đậu đi với chàng trai nào không? Trước khi đến Hạ Gia, Ngô Sùng Nghị đã được mẹ dặn dò trước, đợi em gái ra ngoài, lập tức đứng từ xa quan sát cô. Nhưng cô vẫn luôn ở cùng một chỗ với Cố Quân và mấy bạn học nữ khác, không hề nói chuyện với bất kỳ chàng trai nào hết. Không thấy đâu mẹ, chắc là mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Mấy ngày qua vì đi tìm Ngọc Kỳ mà em suốt ngày đi theo bọn con trai, chạy ngang chạy dọc, làm gì có thời gian quen chàng trai nào. Ngô Thái Thái hơi ngẩn ra, trong đầu bà thoáng hiện lên bóng dáng của một người nên thuận mồm nói tiếp. Mấy ngày qua Hồng Đậu vừa về nhà liền lập tức đi ra ngoài để tìm Ngọc Kỳ. Hạ tiên sinh và Vương Thám Tử giúp chúng ta tìm người. Nếu Hồng Đậu không đi với con thì có lẽ là đi với hai người đó. Ngô Sùng Nghị gật đầu. Vâng, Hạ tiên sinh và Vương Thám Tử đều là người tốt. Có những lúc con phải đi bắt người, không thể đưa Hồng Đậu về nhà. Họ đều giúp con thay phiên nhau đưa em ấy về. Hạ tiên sinh được giáo dục rất tốt, trước giờ đều rất thoải mái. Anh ấy đã đưa Hồng Đậu về nhà mình vài lần rồi. Ngô Thái Thái nghĩ ngợi gì đó, ngồi xuống ghế sofa. Bà đã gặp Hạ Vân Khâm, vừa có học thức, vừa có tướng mạo. Hai ngày qua Hồng Đậu trông có vẻ kỳ lạ, lẽ nào liên quan đến anh? Lúc này, dưới lầu có người gõ cửa, dường như có không ít người tới, thậm chí còn kèm theo tiếng cười đùa không hề kiêng nể gì. Lúc này đã khá muộn, tiếng động ấy lại càng bị phóng đại gấp mấy lần, nhiều tiếng lọt vào tai khiến ai nghe cũng giật mình. Ngô Sùng Nghị ngạc nhiên nhìn mẹ mình một cái, mặc áo khoác vừa cởi ra, nói, con xuống dưới xem có chuyện gì. Chỉ một lát sau, anh ta liền trở lại, vẻ mặt rất kỳ lạ, còn dẫn theo vài người nữa. Một người trong số đó khoảng hơn 40 tuổi, cao lớn sáng sủa. Sau khi vào nhà, ông ta đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi chào Ngô Thái Thái. Vị này hẳn là mẹ của Sùng Nghị. Ngô Sùng Nghị đến gần, khẽ nói với mẹ mình, Bạch đồn trưởng. Ngô Thái Thái kìm nén sự ngạc nhiên, miễn cưỡng cười một cái. Thì ra là Bạch đồn trưởng. Tôi không ngờ hóa ra Bạch đồn trưởng qua chơi, suốt thì chậm trễ việc đón tiếp khách quý. Ngày thường ngài quan tâm đến Sùng Nghị, tôi đã sớm muốn tìm cơ hội để cảm ơn ngài rồi. Mời ngài ngồi, cả mấy vị còn lại nữa, thím Chu mau dâng trà cho khách quý. Bạch Hải Lập nghênh ngang ngồi xuống ghế sofa, bình thản cười một tiếng rồi nói, Ngô Thái Thái không cần quá cầu kỳ, tôi chỉ đúng dịp đi qua chỗ này, nhớ đến chuyện nhà Sùng Nghị ở đây nên thuận tiện vào thăm. Ngô Thái Thái nhìn có vẻ còn trẻ, không ngờ lại có thể dạy dỗ cậu ấy tốt đến vậy. Ngô Thái Thái mỉm cười, Bạch đồn trưởng quá khen, mấy năm nay Sùng Nghị làm ở đồn cảnh sát, dù có tiến bộ thì cũng nhờ ơn Bạch đồn trưởng dạy bảo cả. Bạch Hải Lập mở hộp xì gà ra, lấy một điếu xì gà, khẽ cười. Ngô Thái Thái quá khiêm tốn rồi, Sùng Nghị làm người trung hậu, hẳn là không thể thiếu sự dạy dỗ của gia đình. Trừ Sùng Nghị ra, nghe nói trong nhà Thái Thái còn có một cô con gái. Có người mẹ như Ngô Thái Thái đây, hẳn Ngô tiểu thư cũng không kém ai. Nói xong, ông ta ngậm điếu xì gà, cố ý làm ra vẻ lơ đãng nhìn quanh. Ấy Sùng Nghị, Em gái cậu đâu? Sao không thấy ở nhà? Ngô Sùng Nghị nhíu mày nói, ngày mai em gái tôi còn phải đi học nên đã đi ngủ rồi. Bạch Hải Lập cười to, tốt, đi học, tốt lắm. Bạch Mổ đây cũng coi là nửa biết chữ, ngày thường ngưỡng mộ nhất chính là những người có học. Hôm đó, lúc ngồi uống trà ở quán cà phê trong ngõ Phú Hoa, tôi vô tình thấy một nữ sinh, khuôn mặt xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe, nhìn qua là đã thấy có học rồi. Không biết có phải là em gái cậu không? Tôi vốn dĩ là người phong độ lịch sự, lần trước mời em gái cậu đi Đại Vạn Quốc, nhìn qua có vẻ cô ấy không tình nguyện cho lắm. Tôi nghĩ chuyện này có hiểu lầm gì đó, dù sao thì cũng cần phải gặp trực tiếp em gái cậu để xin lỗi. Ngưu Thái Thái hơi giật mình. Năm xưa bà đi theo chồng buôn bán đã gặp không ít loại người, bình thường cũng nghe thấy con trai nhắc đến Bạch Đồn Trưởng. Trong lòng cũng biết người này hoành hành không kiêng nể ai ở tô giới chung, lại còn thường xuyên ra tay bắt nạt cấp dưới. Bà cũng hay khuyên con trai tốt nhất nên nhẫn nại với loại người có lai lịch lớn thế này. Nào ngờ tối nay ông ta không mời mà đến, nói đôi ba câu đã vòng lên người Hồng Đậu. Nghĩ đến việc Ngu gia không quyền không thế nên cố tình lấn tới, nhìn thái độ này, tối nay nếu không thấy được Hồng Đậu thì mấy người này sẽ nhất quyết không chịu bỏ qua. Năm xưa bà đi theo chồng, trải qua khói lửa chiến tranh, đến tuổi trung niên lại bất hạnh chịu tan chồng, mà nay đã qua nửa đời người, sớm có những chuyện bà buông bỏ, chỉ có mỗi hai đứa con là quan trọng nhất. Bà lạnh mặt. Bạch Đồn Trưởng, Ngu gia chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng biết lễ phép, đêm hôm khuya khoắt tuyệt đối không để cho con gái ra gặp khách nam bao giờ. Bà nói mấy lời này không hề nể mũi chút nào. Bạch Đồn Trưởng vẫn còn muốn cưới Hồng Đậu làm vợ, mới nên cũng không định trở mặt với mẹ vợ tương lai. Lúc này đành nhẹ giọng nói, Ngu Thái Thái nói quá lời, sở dĩ Bạch Mổ đến thăm vào đêm hôm thế này cũng chỉ vì đợt vừa rồi Sùng Nghị lập được công lớn, tôi thuận tiện qua trò chuyện đôi ba câu. Nếu Ngu Thái Thái thấy bất tiện, vậy ngày mai Bạch Mổ lại tới. Ngu Sùng Nghị âm thầm nắm chặt tay lại, đột nhiên lấy ra một thứ, đến gần Bạch Hải Lập đưa cho ông ta. Bạch Đồn Trưởng, đây là đơn từ chức của tôi. Tư chất tôi tầm thường, lúc phá án thường xuyên có cảm giác lực bất tòng tâm, cũng sớm có kế hoạch xin nghỉ việc, mong Bạch Đồn Trưởng phê chuẩn. Mấy người đồng nghiệp của Bạch Hải Lập ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía Ngu Sùng Nghị, không khí dường như đông cứng lại, ngay cả Ngu Thái Thái cũng ngẩn ra. Ngu Sùng Nghị nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch Đồn Trưởng, mặt đầy kiên quyết, có thể thấy đây tuyệt đối không phải trò đùa. Bạch Hải Lập lẳng lặng đứng tại chỗ, hút vài hơi xì gà rồi mới chậm rãi quay đầu. Ngu Sùng Nghị lập tức cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình, nhưng dù sao thì cũng chịu đựng quá đủ rồi, chút uy hiếp này không thể khiến anh ta đổi ý. Bạch Hải Lập nhìn Ngu Sùng Nghị một lát, bỗng nhiên cười nói, Ngu Sùng Nghị, có một số chuyện vốn dĩ tôi định để sáng mai cậu đi làm rồi chúng ta nói chuyện. Nếu cậu đã có ý này thì nói luôn bây giờ đi. Thư phòng nhà cậu ở đâu? Chúng ta vào đó nói chuyện. Cuộc trò chuyện này kéo dài nửa tiếng. Ngô Thái Thái ngồi ở phòng khách, nghĩ đến giọng điệu của Bạch Đồn Trưởng chỉ cảm thấy sợ hãi. Thời gian chậm chậm trôi qua từng giây từng phút, và không có lòng dạ nào tiếp đón mấy người đồng nghiệp của con trai, nhưng cũng không dám đi về phòng ngủ. Đợi mãi, cuối cùng cửa thư phòng cũng mở ra. Bạch Đồn Trưởng đi ra ngoài trước, thấy Ngu Thái Thái đứng dậy, ông ta thích thú bật cười. Tôi cho cậu con trai của Thái Thái suy nghĩ thật kỹ một đêm, sáng mai Bạch Mổ lại tới. Từ nay về sau, việc đi học của Ngu tiểu thư sẽ do tôi phụ trách đưa đón. Ngu Thái Thái vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, nhìn vào trong thư phòng một cái, thấy con trai đang xanh mặt đứng như trời trồng trong phòng. Vất vả đợi mấy người kia rời đi, bà vội vàng vào thư phòng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cả người Ngu Sùng Nghị lạnh toát như đang đứng trong hầm băng, không nói nên lời. Hiện giờ Bạch Hải Lập có quyền có thế, nếu ông ta muốn nghiêm túc đối phó ai thì đều có thể dùng tiền hoặc thủ đoạn. Hơn nữa ông ta còn đang nắm đằng chui. Dù bây giờ anh ta không làm cảnh sát thì cũng khó mà tránh khỏi việc phải ngồi tù. Chuyện này liên quan đến Hồng Đậu, anh ta không thể mất bình tĩnh được. Cố hết sức khiến bản thân mình tỉnh táo lại, anh ta nghĩ một lúc. Chúng ta không thể để mặc cho Bạch Hải Lập muốn làm gì thì làm được. Vương Thám Tử học rộng biết nhiều, để con đi tìm ông ấy. Anh ta vội chạy xuống lầu, áy náy gõ cửa nhà Bành Thợ Mai hỏi mượn điện thoại để gọi cho Peter Vương. Nào ngờ gọi mấy cuộc liền, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai nhấc máy. Ngô Sùng Nghị đứng trước điện thoại ngây người mất một lúc. Xem ra, dù bây giờ đến nhà Peter Vương cũng chưa chắc đã có thể gặp được người. Anh ta đành thất vọng xoay người đi về nhà mình, lại chợt nhớ đến Hạ Vân Khanh. Vì bản thân là cảnh sát nên số điện thoại của các gia đình trong phạm vi mình quản lý anh ta đều thuộc kỹ. Trong đó tất nhiên cũng có cả Hạ gia. Có điều, bây giờ đã quá muộn rồi, gọi điện thoại cho Hạ gia sợ là không ổn lắm. Nhưng lại nghĩ đến tính cách Hạ Vân Khâm cũng hiền lành, giờ này gọi điện thoại chắc không quá xúc phạm đâu. Lại lấy hết dũng khí để gọi điện thêm một lần nữa. May mà lần này có người hầu Hạ gia nghe máy. Đây là biệt thự của Hạ gia, xin hỏi ngài tìm ai? Hạ Vân Khâm về phòng mình tắm rửa rồi ra phòng tắm thay đồ ngủ. Đang buộc dây áo ngủ thì có người hầu đến gõ cửa. Nhị thiếu gia, lão gia và thái thái đang đợi ngài trong phòng. Đại thiếu gia và đại thiếu nãi nãi cũng ở đấy. Hạ Vân Khâm biết giờ này mọi người tập trung chắc hẳn là vì chuyện có nội gián trà trộn vào nhà. Mặc dù vừa nãy anh đã giải quyết xong người kia, cũng đã điều tra ra được ai ra tay, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự Hạ gia, có lẽ cha anh vẫn còn đôi lời muốn nói, đành phải thay quần áo rồi đi ra. Đến cửa phòng, gõ cửa một cái rồi mới vào phòng. Anh nhìn một phòng, cha mẹ đều ở đây, anh cả đứng cạnh bàn, sắc mặt tái mét. Chị dâu thì ngồi dựa vào tay vịn của ghế sofa, dường như vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Anh thuận tay đóng cửa lại, nghiêm mặt nói: cha, mẹ, anh, chị dâu. Hạ Mạnh Mai hừ lạnh một tiếng, nói: từ 3 tháng trước có người tung tin vịt, chuyện này đã bị mấy tòa soạn báo lấy ra để viết đủ thứ. Nếu tối nay người kia thành công ra tay, Hạ gia chúng ta chẳng phải sẽ thành trò cười cho cả Thượng Hải sao? Vân Khâm, cha và mẹ con đã luôn bảo con quyết định chuyện hôn sự. Con nói rằng mình vẫn chưa có người hợp ý, rồi thì không chịu làm quen bạn gái. Dù con có trong sạch thì cũng khó tránh khỏi việc người khác sẽ hiểu lầm. Hạ Ninh Tranh thản nhiên nhìn về phía Hạ Vân Khâm. Hạ Vân Khâm đang muốn tiếp lời thì người hầu gõ cửa. Nhị thiếu gia, ngài có điện thoại. Trễ thế này rồi, ai còn gọi điện tới nhỉ? Hạ Vân Khâm cách cánh cửa cao giọng hỏi. Ai gọi? Người hầu đáp. Người kia nói mình họ Ngu. Hạ Thái Thái hỏi lại. Họ Ngu? Hạ Vân Khâm hoảng hốt, không nói hai lời liền mở cửa đi ra ngoài. Con xuống nhà một lát. Chương 35. Hạ Vân Khâm đi một lát sau liền trở lại, nhưng cũng không đi vào mà chỉ nói: nhà bạn con có việc gấp, con qua đấy bàn chuyện một lát. Hạ Mạnh Mai tức giận nói: chính sự còn chưa nói xong, bạn bè gì mà lại phải ra ngoài trễ như vậy? Hạ Vân Khâm trả lời: cũng không khẩn cấp lắm, nhưng cũng gần gần như thế, tóm lại con phải qua xem một chút đã. Nói xong anh liền đóng cửa rời đi. Hạ Mạnh Mai sửng sốt một chút rồi mắng lớn: thằng ranh láo toét này. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ông cũng biết con trai mình lúc nào cũng phân rõ phải trái nặng nhẹ. Nếu không phải việc gấp thì anh cũng không bỏ người nhà lại mà đi như thế. Ngõ Đồng Phúc, Ngô Sùng Nghị đợi chưa đến 15 phút, xe ô tô của Hạ gia đã tới. Anh ta liền bận rộn ra đón người. Hạ tiên sinh, rất xin lỗi vì khuya thế này rồi mà vẫn làm phiền anh. Khuôn mặt Hạ Vân Khâm không có vẻ gì là không vui, anh chỉ nghiêm túc hỏi.

Đoạn Minh Y hơi đổi tư thế, mỉm cười nói: Ngô tiểu thư rất biết cách ăn nói, bình thường ở trường cũng khá nổi tiếng. Em Tư thích Ngô tiểu thư ngay từ cái nhìn đầu tiên. Con bé khen Ngô tiểu thư trước mặt em không dưới một lần. Hạ Thái Thái nhìn Đoạn Minh Y, còn chưa kịp tiếp lời đã thấy người hầu kia bước vào. Bà vội hỏi: Vừa nãy người gọi điện thoại là tiên sinh hay tiểu thư? Người kia đáp: Là một vị tiên sinh ạ. Chỉ nói có liên quan đến Vương Thám Tử nên muốn tìm nhị thiếu gia để bàn chuyện. Hạ Thái Thái thầm thở vào một hơi, lại cười tươi: Em nói mà, chắc người gọi không phải là Ngô tiểu thư. Hạ Mạnh Mai vuốt cằm: Sáng mai hỏi Vân Khâm xem, nếu có bạn gái thì cũng nên báo cho người nhà một tiếng. Ông vừa dứt lời thì người hầu liền chạy vào báo: Nhị thiếu gia đã trở lại. Nhanh vậy sao? Hạ Thái Thái ngạc nhiên. Vậy thì tốt, không cần chờ đến sáng mai nữa rồi. Mau gọi Vân Khâm vào đây, bảo nó rằng tôi và cha nó có chuyện muốn hỏi. Chương 36. Hồng Đậu ngủ một giấc rất ngon, ngủ một mạch đến tận 7 giờ sáng mới tỉnh. Sau khi thay quần áo, đánh răng rửa mặt xong, cô đi ra khỏi phòng. Phòng khách rất yên tĩnh, trên bàn có để sẵn đồ ăn sáng, nhưng anh trai và mẹ thì không thấy đâu. Hỏi Thiếm Chu mới biết mẹ vẫn còn chưa thức dậy. Hồng Đậu rất ngạc nhiên, từ khi cô có nhận thức đến nay, sáng nào mẹ cũng dậy từ lúc trời chưa sáng để quản lý nhà cửa, chưa từng dậy muộn bao giờ. Hay do trong người không thoải mái? Cô đến cửa phòng ngủ của mẹ lắng tai nghe, bên trong im lặng không tiếng động. Hỏi Thiếm Chu, Thiếm Chu chỉ nói sức khỏe Thái Thái rất bình thường, chỉ là hôm qua ngủ không ngon mà thôi. Cô đứng một lát, sau đó lại sợ muộn học nên đành phải bất an quay trở lại phòng ăn. Ngồi xuống bưng cháo lên húp một hớp, cô lại phát hiện ra Thiếm Chu đang ở đối diện nhìn trộm cô. Hồng Đậu khó hiểu: Thiếm Chu, sao Thiếm lại nhìn cháu như vậy? Kỳ lạ thật đấy, chuyện tối qua Thiếm Chu đã chứng kiến toàn bộ, cũng cực kỳ tức giận. Nếu không phải Thái Thái đã dặn bà không được nói lung tung thì đâu cần Hồng Đậu hỏi thăm. Bà đã muốn nói hết mọi chuyện tối qua của Bạch Đồn Trưởng cho Hồng Đậu nghe rồi. Nhưng Thái Thái tức đến mức cả đêm mất ngủ, bây giờ còn đang trong phòng ngủ bù. Chưa được sự cho phép của Thái Thái, bà là người hầu cũng không tiện nói lung tung, nên miệng bà kín như bưng, không nói lời nào, đợi Hồng Đậu ăn sáng sau bà mới lên tiếng. Đại thiếu gia đang ở dưới lầu chờ tiểu thư. Hồng Đậu sửa soạn xong mọi thứ rồi đi xuống lầu, không chỉ có anh trai, Hạ Vân Khâm cũng ở đây. Anh đứng nghiêng người ở bậc thang, đang nói gì đó với anh trai. Ánh nắng vàng rọi xuống khuôn mặt của anh, nhìn anh còn đẹp trai hơn so với hôm qua. Nếu là trước đây, cô đã sớm thoải mái chào hỏi với anh, nhưng không hiểu sao hôm nay lại hơi xấu hổ, lên tiếng gọi: Anh trai. Sau đó mới quay qua chào anh: Hạ tiên sinh. Hạ Vân Khâm quay sang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, anh lên tiếng: Ngô tiểu thư. Hồng Đậu không nhìn anh mà lại nhẹ giọng hỏi anh trai: Sao Hạ tiên sinh lại ở đây? Không hỏi trực tiếp anh mà lại hỏi anh trai mình. Lồng ngực Hạ Vân Khâm như có mấy con kiến nhỏ cắn vậy, không thể đứng yên một chỗ nữa. Anh đành dụi tắt thuốc lá, bước xuống cầu thang đứng ngang hàng với Hồng Đậu. Ngô Sùng Nghị nói với Hồng Đậu: Tối hôm qua nhà có chút chuyện, hôm nay Hạ tiên sinh sẽ đưa em đi học. Hồng Đậu sửng sốt, mặc dù trong lòng cô không hề bài xích chuyện Hạ Vân Khâm đưa mình đi học, nhưng cô vẫn buồn bực. Xảy ra chuyện gì thế anh? Vẻ mặt Ngô Sùng Nghị rất nặng nề. Anh có ít đồ vẫn còn để ở đồn cảnh sát nên cần phải đến đó một chuyến, thời gian không còn sớm. Giờ em cứ đến trường cùng Hạ tiên sinh, đến tối về anh và mẹ sẽ kể lại chi tiết mọi chuyện cho em nghe. Ba người rời khỏi ngõ Đồng Phúc, vừa đến đầu đường đã thấy có tiếng còi ô tô. Chiếc xe kia rất nghênh ngang, nhanh như chớp đã lái đến gần. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, một cái chân uy phong lẫm liệt đặt xuống đất, sau đó lại thêm một cái nữa. Nhưng người kia còn chưa kịp rời khỏi xe, bất ngờ nhìn thấy Hạ Vân Khâm. Ông ta ngẩn ra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hạ công tử. Hạ Vân Khâm nói với Hồng Đậu, lên xe đợi tôi. Hồng Đậu không bao giờ nghĩ đến chuyện sáng sớm sẽ gặp Bạch đồn trưởng ở trước cửa nhà mình. Vẫn còn đang buồn bực thì quay lại thấy vẻ mặt anh trai mình rất nghiêm túc. Sắc mặt của Hạ Vân Khâm cũng khá lạnh lùng. Trong lòng cô liền thấy hoảng hốt. Cô lạnh lùng nhìn Bạch đồn trưởng một cái, sau đó cúi người ngồi lên xe của Hạ Vân Khâm. Bạch Hải Lập đóng sập cửa xe sau lưng mình lại, đứng thẳng người, cười nhạt nhìn Hạ Vân Khâm. Thật là trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp được Hạ công tử ở đây. Không biết Hạ công tử tới đây có việc gì. Hạ Vân Khâm nhìn ông ta từ trên xuống dưới một lượt. Tôi đến đón Ngu tiểu thư đi học, còn ông đến đây làm gì? Nụ cười của Bạch Hải Lập cứng lại. Hạ Vân Khâm không thèm chào hỏi ông ấy lấy một câu, hiển nhiên là đang rất tức giận. Chẳng lẽ vừa rồi ông ta đoán đúng, người này đến đây thực sự là vì Ngu Hồng Đậu? Nhưng rõ ràng vài ngày trước Hạ Vân Khâm không thèm ngó ngàng gì đến Ngu Hồng Đậu cơ mà, sao bây giờ lại chạy đến đây? Trong giây lát, có cả trăm loại suy nghĩ chạy ngang qua đầu ông ta. Ông ta cố gượng cười. Hình như giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó phải không? Tối hôm qua Bạch Mỗ đã nói rõ với anh em Ngu Sùng Nghị rồi, sao bây giờ hai anh em họ lại kéo Hạ công tử tới đây? Ông ta nhìn về phía Ngu Sùng Nghị, ra vẻ thở dài. Sùng Nghị à, anh em nhà cậu lạ thật đấy. Nói dễ nghe thì đi đâu mọi việc cũng suôn sẻ, mà khó nghe thì là ăn mài đồ xôi gất. Còn có Ngu tiểu thư, dù sao cũng là một người có học, tuổi cũng còn nhỏ mà sao ăn nói tùy tiện thế. Từ đầu đến cuối ông ta vẫn luôn cười, nhưng ánh mắt ông ta lại sắc như dao găm. Hồng Đậu ngồi trong xe nghe xong mấy câu này liền đoán được đại khái tối qua đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghe thấy mấy lời vô liêm sỉ này của Bạch đồn trưởng thì tức điên lên, nhưng vì lời dặn khi nãy của Hạ Vân Khâm, cô đành phải nhịn. Ngu Sùng Nghị nghiến chặt răng, sắc mặt đen đi, đang định lên tiếng thì bị Hạ Vân Khâm ngăn lại. Hạ Vân Khâm nhìn Bạch Hải Lập, mặt không cảm xúc nói. Bạch đồn trưởng, nếu chúng ta đã gặp nhau ở đây thì tôi cũng sẽ nói rõ ràng. Mấy ngày nay, Hạ Mỗ đang theo đuổi Ngu tiểu thư. Mặc dù Ngu tiểu thư còn ngại ngùng, hiện vẫn đang cân nhắc sự theo đuổi của tôi, nhưng có lẽ Bạch đồn trưởng vẫn chưa biết tôi là loại người tương đối bá đạo. Trước khi Ngu tiểu thư chịu chấp nhận tôi, thì trừ Hạ Vân Khâm tôi ra, cả Thượng Hải này đừng ai hòng động đến Ngu tiểu thư. Bạch đồn trưởng có vẻ khá đảng trí, nên hôm nay tôi sẽ nói rõ cho các hạ nghe. Chuyện đưa đón Ngu tiểu thư đã có Hạ Mỗ đây phụ trách. Hy vọng Bạch đồn trưởng nhớ kỹ, từ nay về sau tránh xa Ngu tiểu thư ra. Bạch Hải Lập ngạc nhiên nhìn Hạ Vân Khâm, vài giây sau sắc mặt ông ta trầm xuống. Hạ Vân Khâm nói xong mấy lời này, đang định rời đi, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, vừa cười vừa nói. À, tôi còn muốn nhắc Bạch đồn trưởng một chuyện. Hạ Mỗ đây có tính xấu là thích bao che, mấy từ vu khống làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Ngu tiểu thư giống như khi nãy. Mong là từ nay về sau tôi không nghe thấy chúng từ miệng của Bạch đồn trưởng nữa. Dù sao thì mấy năm nay Bạch đồn trưởng làm ở đồn cảnh sát, hẳn cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Để giữ gìn hình tượng của mình thì tốt nhất ông nên bớt nói lại đi. Dù sao Bạch Hải Lập cũng là loại người nhanh mồm nhanh miệng, ngày thường làm gì có chuyện ông ta im lặng chịu trận thế này. Nhưng bây giờ có bao nhiêu từ ngữ ông ta cũng chỉ biết giữ lại trong cổ họng, không nói ra được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Vân Khâm lên xe.